Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế thần hồn phập phềnh như đáng cửu tiêu, trước ngực tê dại sưng đau, câu đến trong lòng như có thịt trùng nhi củng. Củng củng liền hạ eo cốc, nằm ở giữa hai chân phiên bò lăn lộn, đem hoa sen nhụy làm cho ẩm ướt một mảnh. Nàng chưa bao giờ hưởng qua như vậy tư vị. Cả người hư không như đến mãng hoang, tựa thanh tỉnh lại phi thanh tỉnh, đem kia xuyên đỏ thẫm hỉ bào tân lang quan nhi mê ngốc mắt nhìn. Là Ngọc Lâm sư huynh, sao lại sinh hoảng ra người khác bóng dáng tới, kia người khác lại là ai, nàng lại cứ nhớ không nổi, thản nhiên nổi lên ngờ vực. Ngọc Lâm sư huynh nãi đại võ sinh, thường ở trong viện tinh xích ngực áp chân luyện công. Các sư tỷ cách cửa sổ rũ che miệng cười hì hì trộm ngắm. Đều nói hắn bả vai rộng, lưng thẳng, cơ bụng ngạnh như ván sát, có thể đem nữ nhân hồn đảo đâm bay. Nâng lên cánh tay ngọc đi quấn quanh tân lang quan nhi eo thon. Tinh tráng hãn thật tràn ngập mạnh mẽ, nàng mới đem an lòng. Không gọi sư huynh kia kêu cái gì, e thẹn kiều thanh gọi, Ngọc Lâm ca ca. Hứa Ngạn Khanh ngậm khởi cười lạnh, còn không bằng kêu ướt ngược đâu. Cúi đầu liếm nhuận nàng hồng miệng nhi, tiểu tao phụ liền như thế không rời đi ngươi Ngọc Lâm sư huynh. Quế Hỉ một môn tâm nhi lấy lòng hắn, ân, không rời đi, không có ngươi sống không nổi. Ngô, tự rước lấy nhục. Hứa Ngạn Khanh có chút thẹn quá thành giận, cắn cánh môi không đồng ý nàng nói chuyện. Lại để khai nhu bạch nha nhi đi câu rảo mềm hoạt đinh hương lưỡi. Thơm ngon hương phức khác hắn khẩu nội thoá tân tràn đầy. Đơn giản đút đút cho nàng. Xem nàng nghe lời mà nuốt. Kiến thức quá Quế Hỉ quật cường không cam lòng yếu thế bộ dáng. Thản nhiên đối mặt khốn cùng bộ dáng. Đối tình nhân trung trinh không du bộ dáng. Lại nguyên lai còn có này một mặt nhi. Dỡ xuống phòng bị thế nhân tâm phòng, nàng đem ngươi trở thành kiếp này ỷ lại, liền thuận theo ngoan ngoãn kỳ cục. Hứa Ngạn Khanh bỗng nhiên không có lệ khí, ôn nhu lưu luyến mà hôn sâu nàng, bàn tay to theo nở nang đầu vê đi xuống, mơn trớn bình thản mềm nhiệt thiếu bụng, cởi ra đồ bạch quần lót, xúc một tay trưởng trong suốt dính nhớp. Hắn tiếng nói mất tiếng mà trầm cười, đem động tình dấu vết cấp Quế Hỉ xem, ngó nàng đầy mặt đỏ ửng nhắm mắt tránh né, lại nhịn không nổi, ngồi dậy thượng thân, bỏ đi hồng bào, tùng giải quần gian hệ mang, hiện bụng hạ tảng lớn dày đặc hắc lâm, rậm rạp nùng thịnh tàng nằm cự long sớm đã hổ gầm sinh uy. Thẳng rất nhi cánh tay thô thân ngửa đầu phun tiên, nắm lấy nàng khép lại hai đầu gối dùng sức mở ra. Tức khắc liên lụy giữa hai chân yêu hoa hai cánh phát run đại trương. Phần giữa hai trang báo một đóa tâm, nơi đó đã là thủy quang mềm nhẵn, ào ạt mà chảy thấm ở mông hạ lót trắng tinh miên khăn thượng. Thế nhưng ướt đẫm, trời sinh hồ mị tử, Hứa Ngạn Khanh đáy mắt nổi lên đỏ đậm, cầm trụ nhảy lên chướng đại long thân dục muốn cúi người mà xuống. Chợt nghe đến Quế Hỉ kiều xuyễn thở phì phò, nghe nói lần đầu rất đau, muốn ra rất nhiều huyết, Ngọc Lâm ca ca nhiều thương tiếc chút. Hắn phút chốc đến xương sống lưng cứng còng, trong đầu hỗn độn phù tán, tái hiện thanh minh, cho thấy Quế Hỉ từ trước ở lừa lừa hắn, cùng Kiều Ngọc Lâm chưa từng có nửa hào phu thê chi thật. Giờ phút này bằng vào xuân dược quấy phá, lợi dụng ảo ảnh, không quan tâm đoạt đi nàng trong sạch chi thân. Đợi đến minh thần thanh tỉnh, còn không hiểu nàng sẽ làm ra cái gì kinh người cử chỉ. Quế Hỉ trước nay liền không phải cái nhẫn nhục chịu đựng nén giận tính tình. Y hắn làm người xử sự chi tác, cũng khinh thường làm ra này chờ gian rảo xấu xa động tác tới. Hắn đồ chính là nam nữ cùng vui vẻ, lẫn nhau cam tâm tình nguyện. Nhưng hắn lúc này ve long ngẩng đầu nhiệt tiên tích tụ, thẳng không bôn tiết liền tựa trời sụp đất nứt, đem ngạo cốt hùng tâm đau sát, đem ba hồn bảy phách đốt dung. Mà Quế Hỉ đã mềm như bông quán triển thân mình, đùi ngọc mở rộng ra, đem nước chảy động đào nguyên khẩu hiện với hắn đáy mắt. Cầu dẫn dụ hoặc hắn mau chút cán can mà đi. Cách chương.